Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kiếm và Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã chặn cửa lối ra của Thiên Kiêu Tranh Bá và muốn thu hoạch các cái lệnh bài của bọn họ, chỉ để lại cho mỗi người một cái, và có người xông ra, đó là Nghiễm Thanh Diệp. Tuy nhiên là Phương Hàn đã khuyên bảo hắn đấy là không thể nào xông qua cả bốn cái trận pháp này được, nhưng hắn vẫn cố xông qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Oanh một tiếng, dưới vạn chúng chú mục, Nghiễm Thanh Diệp vẫn là lao thẳng đến Khốn Long Cấm Chú. Tốc độ của hắn lúc này đã đạt tới cực hạn, toàn thân trên dưới vô số phòng ngực tận khả năng thể hiện ra, vẫn như cũ duy trì là tu vi ngũ phẩm thần hải cảnh. Trong chớp mắt này toàn bộ bùng nổ, bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn tới tiếng xé gió giống như tạo thành gió lốc vậy, nổ vang trong hư không, soạt một tiếng. Mắt thấy Nghiễm Thanh Diệp lao đến, Khốn Long Cấm Chú kia hình thành bốn cái bàn tay cự đại, trong đó có một cái bàn tay bỗng nhiên cử động. Nhìn thì rất chậm, nhưng dường như không biết là bao nhiêu thời gian mới có thể hạ xuống. Thân ảnh của Nghiễm Thanh Diệp đã vọt vào trong Khốn Long Cấm Chú, nhưng tốc độ đè ép xuống vẫn như cũ là quá chậm. Sắp qua rồi, sắp qua rồi. Cấm chú này tất nhiên là không ngăn được đệ nhất thần tử, tuyệt đối là không ngăn được. Nếu như đệ nhất thần tử xông qua, vậy thì người tiếp theo chính là ta. Vô số thiên kiêu lúc này gào thét mặt đỏ tía tai, cơ hồ là muốn làm ầm ĩ lên. Bọn hắn là trợ uy cho Nghiễm Thanh Diệp và cũng cổ vũ cho lòng tin của chính bản thân mình. Nhưng vào thời khắc này, oanh một tiếng, bàn tay to tốc độ vốn là cực chậm, nhưng thời điểm Nghiễm Thanh Diệp sắp lao ra khỏi Khốn Long chú thì bỗng chốc lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng nổ thao thiên truyền đến. Bên ngoài cơ thể Nghiễm Thanh Diệp, tất cả phòng ngự ở bên ngoài đều bị sụp đổ. Minh khí hạ phẩm trên người hắn tuy không bị hủy, hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng thân ảnh Nghiễm Thanh Diệp thì lại hung hăng chấn động. Ngay sau đó đồng tử hắn co lại, lông tóc toàn thân dựng thẳng lên, trong lúc bay ngược ra, thân thể dần phồng lên, sau cùng oanh một tiếng mà nổ tung. Cái gì? Chuyện này, điều đó không có khả năng. Ám gia thần tử thế nhưng là có minh khí trên người, làm sao thân xác lại nổ tung được? Xong rồi, thực sự xong rồi. Dưới vạn chúng chú mục, thể xác của Nghiễm Thanh Diệp nổ tung, để cho nguyên bản nhóm thiên kiêu nín thở, không dám thở mạnh cũng đều bùng nổ, vòn vẹn chỉ là một trường. Dưới lòng bàn tay này đã oanh diệt tất cả phòng ngự của Nghiễm Thanh Diệp, minh khí của hắn cũng bị cách không đánh thể xác cho nổ tung. Liếc mắt nhìn lại, cái minh khí kia vẫn bay ngược ra, thế nhưng thân thể Nghiễm Thanh Diệp lại hóa thành vô số khối vụn tản ra bốn phía. Cái này khiến cho nhóm thiên kiêu kinh hãi lạnh người. Ngay cả đệ nhất thần tử đều là như vậy, vậy bọn họ thì sao? Bọn họ làm sao có thể ra ngoài được? Mấu chốt nhất là trong cảm thụ của bọn chúng, thân thể Nghiễm Thanh Diệp vỡ nát, nguyên thần vẫn còn tồn tại. Thế nhưng trong nguyên thần kia, khí tức tu vi đang nhanh chóng tiêu tan. Từ ngũ phẩm thân hải cảnh không phải là rớt xuống tứ phẩm, mà trực tiếp ngã xuống hư thiên cảnh, sau đó là linh thể cảnh, hóa linh cảnh, phàm cảnh, cho đến cuối cùng một chút khí tức tu vi cũng đều không có, triệt để yên diệt, hóa thành một cái nguyên thần bình thường. À, Nghiễm Thanh Diệp hiển nhiên là cũng biết tình huống của mình thời khắc này. Vẻ mặt quán trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, hai con người của nguyên thần lúc này cũng đỏ lên như máu. Sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên đi tới trước mặt Nghiễm Thanh Diệp. Một bàn tay hắn túm lấy móc ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp xóa sạch thần niệm của Nghiễm Thanh Diệp. Thần niệm Tô Hàn đảo qua, vật phẩm của hắn, Tô Hàn cũng không nhìn, chỉ có đế vương lệnh là hắn toàn bộ lấy ra, hết thảy có 6 cái. Tu vi của ta, tu vi của ta. Nghiễm Thanh Diệp ở đằng sau gào thét như phát điên. Căn cơ của người, Tô Mỗ không đoạn, giờ phút này tu vi, tuy nói là hoàn toàn không còn nữa, nhưng tư chất vẫn còn ở đó, vẫn còn khả năng tu luyện lại. Lấy tốc độ tu luyện trong quá khứ của ngươi thì vẫn là mạnh mẽ như cũ. Nhưng cái này đối với ngươi, Tô Hàn mở miệng, tầm mắt lại đảo qua đám người, cũng là nhân từ cuối cùng đối với các ngươi. Tiếp theo ai còn muốn xông qua tứ đại cấm chú này thì cứ việc thử, nhưng ta cam đoan sẽ không còn một chút lòng nhân từ nào đối với các ngươi. Đối với thân thể không ngừng sụp đổ, ta sẽ còn phế bỏ tu vi của các ngươi, đánh gãy căn cơ, để cho các ngươi yên ổn sống là một người bình thường thôi. Ánh mắt sắc bén, lời nói bình thản, vẻ mặt bằng lãnh nhưng thân hình thẳng tắp. Nghiễm Thanh Diệp từ lúc bắt đầu thiên kiêu tranh bá cho đến bây giờ, Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai là người đầu tiên bị phế sạch tu vi. Nếu như hắn chỉ là một thiên kiêu bình thường thì cũng thôi, cho dù hắn là thiên tài của địa bảng, thậm chí là thiên bảng cũng đều không có gì. Nhưng hắn lại là Nghiễm Thanh Diệp, đệ nhất thần tử, là người có 80%. Không ai có thể tin được là hắn có thể bị hủy hoại đi như vậy. Đây là người ta khiếp sợ. Trong đám người còn có 10% vẻ mặt âm tỉnh bất định, khẳng định là không biết lựa chọn như thế nào. Có 50% đám người nhìn tứ đại cấm chú kia mà trong lót lộ ra một loại suy đoán. 50% người cuối cùng vẫn là không phục. Và những người không phục kia chưa ai đứng ra, nhưng trong mắt từng người lại lộ ra hào quang. Lúc này có một nam tử trẻ tuổi tóc dài tới eo, mặc một thân giáp đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu tím, cả người sắc bén ngút trời. Ta gọi là Tín Lăng. Hắn nhìn Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng. Ta biết. Tô Hàn khẽ gật đầu, kiếm đạo thần tử Tín Lăng. Từng tốn hao ngàn năm thời gian để ngộ ra sát lục kiếm đạo, dùng lực lượng một người tu vi là nhất phẩm thần hải cảnh, dùng sát lục kiếm đạo chảm diệt 23 tên tam phẩm thần hải cảnh và 62 tên nhị phẩm thần hải cảnh, 108 tên nhất phẩm thần hải cảnh. Chuyên chú vào kiếm đạo, chỉ vì một đường minh ngộ mà bế quan 680 năm. Người này chính là Lăng Tín trong truyền thuyết kiếm đạo thần tử. Hắn ở trong rất nhiều thiên kiêu của hạ đẳng tinh vực là một người duy nhất chỉ chú trọng vào kiếm đạo. Hắn cũng là một người duy nhất trong hết thảy tu sĩ ở tinh vực hạ đẳng, là một gã kiếm si. Dùng tầm mắt ở kiếp trước của Tô Hàn thì ở thời điểm thân hải cảnh nhìn Lăng Tín, ngay cả Tô Hàn cũng không thể không bội phục. Giờ phút này Lăng Tín đứng ra, lật tay lấy ra 5 cái đế vương lệnh. Hắn lưu lại một cái, còn 4 cái toàn bộ đều ném cho Tô Hàn. Đế vương lệnh ta cho ngươi, Tín Lăng bình tĩnh nói, nhưng tứ đại cấm chú này ta muốn xông qua một lần. Được. Tô Hàn gật đầu, mím môi nói, xông không qua, ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Đa tạ. Tín Lăng hít vào một hơi thật sâu, trong tay còn lại có hàng loạt máu tươi phun ra. Mà những máu tươi này không hề có một giọt nào tản mát ra cả. Toàn bộ đều dung nhập vào trường kiếm trong tay hắn, khiến cho cây trường kiếm nguyên bản là màu tím giờ khắc này đỏ rực lên như máu. Sát lục kiếm đạo thức thứ nhất. Tu và giết. Tín Lăng mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ. Thế nhưng trường kiếm trong tay hắn lúc này lại tản ra mùi vị bi ai nồng đậm. Loại bi ai này nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại khiến cho đám người bốn phía sinh ra một loại cảm giác cực kỳ bi thương. Một kiếm, một đạo. Cái gì gọi là kiếm? Kiếm chính là vũ khí, chính là binh khí, là sắt vụn. Thành công thì nó là vũ khí, là binh khí, còn thất bại thì nó là sắt vụn thôi. Cái gì gọi là đạo? Thiên địa đại đạo, tình cảm chi đạo. Con đường tu luyện thì cũng gọi là tu luyện chi đạo, giết chóc chi đạo. Đạo là đường mà cũng không phải là đường. Đạo là tình cũng không phải là tình. Đạo là vật cũng không phải là vật. Đạo là hồn mà cũng không phải là hồn. Một vệt kiến đạo, một vệt bi thương. Một vệt kiến đạo, một vệt hoang vu. Nói ra là cái gì, vậy nó chính là cái đó. Mà giờ khắc này Tín Lăng tự sáng tạo ra sát lục kiếm đạo. Thức thứ nhất này, hắn nói là buồn thì nó chính là buồn. Hắn muốn buồn thì sẽ phải buồn thôi. Cảm xúc bị chi phối thì vô phương ngăn cản. Tu vi chênh lệch quá lớn thì khó mà chống lại. Đây mới thực sự là kiếm đạo. Tín Lăng hao tổn thời gian cả ngàn năm tự sáng tạo ra sát lục kiếm đạo của mình. Thời điểm ra đời, thân ảnh hóa thành kim dương chói mắt. Phảng phất giữa đất trời này chỉ còn lại có hắn, chỉ có một thanh huyết hồng trường kiếm. Không có ánh kiếm xuất hiện, cũng không có chữ đỏ to lớn, vòn vẹn chỉ có bản thân Tín Lăng, xông vào trong thất thải quang mang, thân ảnh là không thể ngăn cản, cấp tốc lướt qua cho đến khi lao ra. Tê! Một mảng lớn âm thanh hít vào hơi khí lạnh trong chớp mắt truyền ra. Bọn họ đều nghe qua truyền thuyết về Tín Lăng, nhưng Tín Lăng làm người điệu thấp, luôn chỉ chuyên chú vào kiếm đạo, chứ không phải nhận bất cứ một sự dụ hoặc hay châm trích nào từ thế tục, cho nên thanh danh của kiếm đạo thần tử theo thời gian trôi qua dần bị mai một đi. Có uy danh hiển hách nhưng cho tới bây giờ ở trong những thiên kiêu ở dưới tinh vực hạ đẳng, một chút sự tình làm cho dư luận xôn xao không hề thuộc về hắn. Ngày hôm nay mọi người mới trông thấy thực lực thực sự của kiếm đạo thần tử, so với ám dạ thần tử thì muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất là Tín Lăng không hề dừng lại, trong mắt không lộ vẻ mờ mịt và cũng không hề có chút dãy giụa nào. Hắn giống như dẫm trên đất bằng vậy, trong lòng chỉ có kiếm, không chịu đựng bất cứ sự dụ hoặc hay lường gạt nào của ảo cảnh. Cho dù Tô Hàn thời điểm thấy cảnh này, đồng tử cũng phải co vào một chút. Thiên kiêu, Hai cái chữ này lập tức hiện ra trong lòng của Tô Hàn. Đây mới thực sự là thiên kiêu, cùng so sánh với những thiên kiêu được gọi là thiên kiêu ở bốn phía, thì Tín Lăng này mới là thiên kiêu chân chính. Tất thải căng mang này là cấm chú hư ảo. Tô Hàn đã dùng lực lượng ma pháp ngưng tụ thành huyễn cảnh để trở ngại đối phương. Nghiễm Thanh Diệt thì tư chất vẫn là phải có, ngộ tính cũng có, nhưng lúc ban đầu phải sau khi dãy giụa mãi mới xông ra ngoài được. Thế nhưng Tín Lăng ở đây vẻ mặt không có chút biến hóa nào, hắn đối với hết thảy phảng phất đều không để ý, tầm mắt chỉ nhìn cây kiếm trong tay, huyễn ảnh kia phảng phất như không có. Kẻ này nếu như không chết yểu, ngày sau đừng nói là chấn thủ một phương, hắn sẽ còn danh chấn cả ngân hà. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lòng ái tài không tự chủ được dâng lên. Bao lâu rồi không có gặp được loại thiên tài này. Những cái thể chất đặc thù kia giống như Lăng Tiếu cũng đích thực là một thiên tài, nhưng mà Tín Lăng này thì lại hoàn toàn khác biệt. Bọn Lăng Tiếu là thể chất bẩm sinh đặc thù, là thiên đạo trao tặng cho, vô pháp cải biến. Thế nhưng Tín Lăng này là có ngộ tính của mình, tư chất của mình và có tâm cảnh của mình. So sánh đôi bên, nếu như nói ai có thành tựu càng lớn hơn, có lẽ Tô Hàn sẽ không nói nên lời. Nhưng mà nếu nói ai càng để cho Tô Hàn yêu thích thì không thể nghi ngờ chính là loại người như Tín Lăng. Xông ra đi. Ngay tại thời điểm mà Tô Hàn thầm nghĩ về những chuyện này thì có tiếng quát kích động từ trong đám người truyền ra. Thấy thân ảnh Tín Lăng đã triệt để lao ra khỏi thất thải quang mang, tiến vào khốn long cấm chú, không chút dừng lại lần nữa quát lên. Sát lục kiếm đạo, thức thứ hai, hoàn giữ sát. Theo lời nói của Lăng Tiếu, Tín Lăng vang lên, thì nguyên bản bầu không khí bi thương trong chớp mắt này lại để cho người ta trở nên hưng phấn. Tựa như có vô số thiếu nữ mỹ lệ đang nhảy múa trước mặt mình, lại giống như có vô số chân bảo đang bày ra trước con đường mình đi. Không ít thiên kiêu thời điểm ngẩng đầu, tựa hồ không thấy được tứ đại cấm chú, không thấy được Tín Lăng, chỉ có thể thấy cả một tòa khoáng mạch linh tinh khổng lồ, từng quả linh đan diệu dược chân quý, từng cây linh thảo hiếm thấy, cùng với chừng chuôi vũ khí màu sắc tuyệt đẹp. Đây là ảo giác, nó đến từ sát lục kiếm đạo, đến từ Tín Lăng, tạo thành ảo giác cho bọn hắn. Nhưng mà cấm chú khốn long là do Tô Hàn thi triển, loại ảo giác này đối với Tô Hàn vô hiệu. Oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ kia lần nữa buông xuống giữa không trung, vỗ thẳng tới Tín Lăng. Vẻ mặt Tín Lăng vẫn chưa từng biến hóa, lúc này rốt cuộc chấn động, thời điểm hắn ngẩng đầu lên, trường kiếm ngút trời, hung hăng va chạm với bàn tay kia. Soạt. Trong thời điểm chớp mắt va chạm này, bàn tay khổng lồ kia bị trường kiếm màu đỏ máu xuyên thấu, từ bên trong xé ra thành hai nửa. Trời ơi, cái gì vậy? Đây là sự thực sao? Ta không có hoa mắt chứ? Cách một kiện minh khí đều có thể đem thể xác của đệ nhất thần tử chấn vỡ, vậy mà bàn tay này lại bị kiếm đạo thần tử bổ ra sao? Nguyên lai trong thập đại thần tử, kẻ mạnh nhất lại là kiếm đạo thần tử. Ở trong giai đoạn thứ nhất, không thấy thứ tự quán, không nghĩ tới là hắn lại đáng sợ như vậy. Toàn trường lúc này xôn xao, coi như là mục thần linh, thế vô song lâm thất sát những người này, và giờ phút này cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, có chút khó có thể tin. Mỗi người bọn hắn bối cảnh đều không cạn, con gái của mục hoa đế quân, đệ tử của hủy diệt nữ hoàng, thiên kiêu số 1 của huyết linh tông. Thủ đoạn và bí thuật bọn hắn nắm giữ so với Lăng Tiếu đều không yếu hơn. Nhưng giờ khắc này nhìn thân ảnh có chút gầy yếu của Lăng Tiếu, bọn hắn lại cảm thấy là chênh lệch quá lớn đi. Cùng là thần tử, công tử, cùng nổi danh trong một thế hệ. Thế nhưng, sát lục kiếm đạo, Lăng Tiếu, Lăng Tín, Tín Lăng này lại có thể ném bọn họ ra phía sau 28 con phố. Oanh! Thời điểm đám người rung động thì đạo bàn tay thứ hai cũng ở bên trên vồ xuống. Tín Lăng huynh, Tô Hàn mở miệng, khốn long cấm chú này cái sau mạnh hơn cái trước. Đây là nhắc nhở, nhưng Tín Lăng cũng không để ý tới, trường kiếm trong tay hắn cũng tăng vọt lên một trượng, không phải là ánh kiếm mà là trường kiếm ngưng thực. Tô Hàn tận mắt trông thấy, tại thời điểm có vô số máu tươi quán trú vào trong thân kiếm, trường kiếm này không ngờ có thể tăng vọt thể tích của mình lên, mà thân ảnh của Tín Lăng vốn là gầy yếu, tại thời điểm máu tươi phun ra lại càng gầy thêm, thậm chí là từ những huyết dịch ở phía trên, Tô Hàn cảm nhận được mùi vị của thọ nguyên. Quấy rối. Nghĩ đến tất cả những thứ này, trong lòng Tô Hàn không nhịn được thầm mắng một tiếng. Dùng thọ nguyên và sinh mệnh tới để nghiên cứu kiếm đạo, chính là thực đến đỉnh phong thì đã làm sao. Không có thọ nguyên và sinh mệnh duy trì thì kiếm đạo có mạnh hơn cũng chỉ là giấm chó. Sát lục kiếm đạo thức thứ ba, thật và giả. Đắm chìm trong kiếm đạo, Tín Lăng lần thứ ba mở miệng. Lần này chữ giết biến mất, tính cả một chỗ biến mất còn có thân ảnh của Lăng Tín nữa. Xoạt một tiếng. Bàn tay khổng lồ kia lướt qua, trường kiếm không thấy, Tín Lăng cũng không thấy, phảng phất như đã tiêu tán giữa trời. Nhưng trong giây phút yên tĩnh kia, một thanh trường kiếm màu đỏ máu bỗng nhiên lóe lên, từ phía sau bàn tay chém xuống một nhát. Xoạt một tiếng, chớp mắt mà Tín Lăng xuất hiện, trường kiếm hạ xuống thì bàn tay thứ hai cũng bị xé rách từ bên trong. Không tệ à. Tô Hàn không hề vì vậy mà cảm thấy bất mãn, ngược lại cười to nói, dùng thân hóa kiếm, lấy kiếm là giả, không tệ, không tệ lắm. Ngươi nhìn ra được sao? Tín Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, trong thần sắc lần đầu có sự kinh ngạc. Ta có một người bạn, lúc trước cũng giống như ngươi. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Tín Lăng nhíu mày, rồi không nói gì nữa. Hai bàn tay cuối cùng kia cũng không dừng lại. Cũng không phải là một đạo nối tiếp một đạo mà hai cái cùng một chỗ đập thẳng qua Tín Lăng. Tô Hàn có nói là cái sau mạnh hơn cái trước. Mà Tín Lăng cũng thực sự cảm nhận được rõ ràng. Dép lực khổng lồ này coi như là hắn cũng không thể không hít vào một hơi thật sâu, thi triển ra sát lục kiếm đạo thức thứ tư. Gần và chậm, siêu một tiếng, trường kiếm hạ xuống so với lúc trước nhanh hơn nhiều. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một vệt huyết hồng đảo qua, thậm chí ngay cả thân ảnh của Tín Lăng giờ khắc này cũng nhìn không rõ. Sau đó xoạt một tiếng, bàn tay thứ ba bị xé rách thành hư vô. Thời điểm bàn tay thứ tư vồ đến, trường kiếm kia và thân ảnh của Tín Lăng vậy mà chậm lại, chậm muốn chết, phảng phất như tốc độ bị thả chậm đi vô số lần. Mà những thiên kiêu ở bốn phía khi mà nhìn thấy cực kỳ kinh hãi, không chỉ tốc độ của Tín Lăng và trường kiếm chậm lại mà bàn tay kia cũng đang chậm lại. Mà loại tốc độ này cùng với tốc độ nhanh lúc trước tạo thành một loại so sánh mãnh liệt, khiến cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu, giống như ăn cái gì đó rõ ràng đã tiến nhập vào yết hầu thế nhưng lại cứ nằm đó không chịu nuốt trôi xuống. Đây là một loại cảm giác cực chậm, giống như thời gian đã biến thành chậm đi. Cũng không biết đến tột cùng là một cái chớp mắt hay là một phút đồng hồ hoặc là một canh giờ. Xoạt. Cho đến một thời điểm thì tiếng xé rách của bàn tay thứ tư lại chuyển ra. Lúc này hết thảy mọi người mới thanh tỉnh lại. Hỗn Long cấm chú này cũng bị hắn xé nát rồi. Kiếm đạo được thần tử, đơn giản đó là quá mạnh. Nếu như không có Cửu Ảnh công tử áp chế, vậy thì Tín Lăng này rất có thể là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ rồi. Không, còn có đệ nhị công tử Tần Thiên Minh. Truyền thuyết liên quan tới hắn cũng có không ít, nhưng ít người có thể chứng kiến thực lực của hắn. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, vạn chúng chú mục, thân ảnh của Tín Lăng lại tiếp tục là tự kiềm chế lại rồi rút lui. Giờ phút này nhìn tới trên trán hắn đều là mồ hôi, áo giáp dưới thân đã chỉ còn là da bọc xương. Thế nào, còn hai cái cấm chú không thử một chút sao? Tô Hàn hỏi. Không được, Tín Lăng lắc đầu, sát lục kiếm đạo này ta mới chỉ nghiên cứu đến thức thứ tư, nhưng ta có lòng tin. Thời điểm sáng tạo ra thức thứ năm sẽ có khả năng tùy tiện xé nát cấm chú tiếp theo của ngươi. Gì? Tô Hàn nhướng mày. Dùng thọ nguyên tới để sung làm kiếm hồn, dùng sung sinh mệnh tới để sung làm kiếm uy, dùng huyết dịch tới để sung làm thân kiếm. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Hoàn toàn chính là quấy rối. Tín Lăng sửng sốt một chút, nhịn không được mà hỏi. Xin chỉ giáo cho. Nếu như ta động thủ chạm thân kiếm của ngươi, vậy tức là đã chạm dòng máu của ngươi. Chạm kiếm uy của ngươi là chạm vào sinh mệnh của ngươi, chạm kiếm hồn của ngươi chính là chạm thọ nguyên của ngươi. Tô Hàn hừ lạnh nói, chuyên chú vào kiếm, nghiên cứu ở kiếm, ngươi là một thiên tài kiếm đạo, điểm này thì ta thừa nhận. Nhưng hết thảy những thứ mà ngươi làm ra quá mức hoang đường, nếu như người khác có thể chặt đứt trường kiếm của ngươi, vậy thì có thể chém giết ngươi rồi. Tín Lăng trầm mặc xuống, sau một lát hắn ôm quyền nói, Cửu Ảnh công tử quả nhiên bất phàm, giáo huấn hôm nay Tín Lăng ghi nhớ trong lòng. Dứt lời thân ảnh quán lập lòe thối lui vào trong đám người. Còn có ai muốn tới thử một lần không? Tô Hàn tầm mắt quét qua giữa sân, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, chỉ còn 3 phút. Tô Bát Điêu, ngươi liền phải đem đế vương lệnh của chúng ta, cầm đi mới chịu sao? Đúng vậy, số lượng đế vương lệnh của ngươi đã đủ ngươi, hạng nhất ở giai đoạn thứ hai, ngươi còn muốn thế nào? Làm người không thể quá tham lam, không sai biệt lắm là được rồi, đừng có quá mức. Đám người vẫn mở miệng, vẫn không nỡ buông bỏ. Tô Hàn lặng lặng đứng đó, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng đình chỉ chiến đấu về tới bên cạnh Tô Hàn. 2 phút đồng hồ bất chi bất giác trôi qua, còn 1 phút, Tô Hàn bình thản nói, 10 giây cuối cùng ta sẽ dùng Trảm Tinh đem tất cả đế vương lệnh đều thu tới và cũng để cho các ngươi nhìn một chút uy lực chân chính của Trảm Tinh. Ta sẽ không phế bỏ tu vi của các ngươi, cũng không làm sụp đổ thân xác của các ngươi, nhưng nếu như bản thân các ngươi bị thương thì đừng trách là Tô Mỗ ra tay quá nặng. Giờ phút này đem đế vương lệnh đều giao ra thì có thể bình yên vô sự, đối với bất kỳ người nào cũng tốt, các người cảm thấy thế nào? Đánh rắm, chúng ta không ra được thì người cũng đừng hỏng ra ngoài, ra hỏa tham lam, ngươi làm thế sẽ không có kết cục tốt đâu. Đám người ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi hô hào. Nhìn xem các ngươi đi, Tùy tiện bắt ra một cái đều là thiên kiêu danh chấn hạ đẳng tinh vực, Lăng Tiếu khinh thường nói. Là nhìn bản thân các ngươi giờ phút này, tựa như là một con mụ oán phụ đang chửi đồng. Ta thực sự là ở trên người các ngươi, nhìn không ra một chút điểm nào dáng vẻ của thiên kiêu. Thời gian lại trôi qua, 1 giây, 2 giây, 4 giây, vẫn như cũ không có người nào nguyện ý giao ra đế vương lệnh. Giờ phút này bọn họ đều phải đâm lao theo lao, đứng giống như một đám châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nếu như có người tự động thỏa hiệp đem đế vương lệnh giao ra, thì sẽ bị người khác thóa mạ không nói, mà sau khi ra ngoài nhất định cũng tiếp nhận sự chỉ trích của tông môn. Làm thiên kiêu, bọn hắn quyết không thể chịu đựng lại chuyện như vậy xuất hiện, cho nên bọn hắn đều có một ý nghĩ, đó chính là thời khắc cuối cùng cùng nhau ra tay, hình thành lực lượng hợp thể đối kháng với đao mang kinh người khủng bố kia, Trảm Tinh. Bất luận người nào cũng có thể nhìn ra, đao mang Trảm Tinh này tuyệt đối là đáng sợ nhất trong tứ đại cấm chú mà Tô Hàn thi triển. So sánh với nhau, thậm chí là lấy 4 đạo bàn tay của Khốn Long cũng không tính là gì. Còn 20 giây, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, 15 giây, 13 giây, 10 giây. Nháy mắt khi hai chữ cuối cùng hạ xuống, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thần niệm phun trào, đao mang khủng bố treo trong hư không lập tức chém xuống. Chúng ta cùng nhau ra tay, đem đao mang này hủy đi. Có không ít thần tử cùng công tử lúc này đều hô lớn. Vô tận công kích không chút ẩn giấu, tất cả đều là triển khai thực lực mạnh nhất. Từ phía chân trời nhìn lại thì từng đạo ánh sáng giống như thần hà, lộng lẫy đến cực điểm, trong đó ẩn chứa uy áp và uy lực thực sự cường hãn không đỡ được. Trảm Tinh. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, âm thanh như một vị thiên thần, dẫn động tiếng sấm sét vang rền. Oanh. Vạn trượng đao mang trong nháy mắt và trong vô số tâm trạng lo sợ của mọi người, nháy mắt bổ xuống. Đao mang này hạ xuống, công kích cũng ập tới, cả hai trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Tựa như cả thiên địa đều nổ tung, âm thanh vang trời động đất chuyển ra, thực sự có vết nứt. Thời điểm hai bên tiếp xúc ở khu vực trung tâm, một vết nứt bị xé ra, mặc dù rất nhỏ thôi nhưng đích thực đã bị xé ra. Đây chính là thế giới trong thế giới của Tam giáo Cửu Lưu 72 tông hợp thể làm ra. Nhưng ở dưới Trảm Tinh của Tô Hàn, cùng với rất nhiều công kích của đám thiên kiêu kia, lại bị sinh sinh xé ra vết nứt. Cái khe hở này tựa như đem cả thiên địa tách ra vậy, trong tích tắc vạn vật đứng im, nhưng thực sự cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Sau một khắc thì vô số công kích bị sụp đổ, vô số thân ảnh bay rớt ra, vô số nhóm thiên kiêu miệng mũi phun máu, thân thể giống như muốn sụp đổ. Tu vi của bọn hắn trong chớp mắt này toàn bộ đều bị giam cầm, căn bản không cách nào điều động. Liền xem như là thần niệm vận chuyển cũng là bị đình trệ lại. Rất nhiều công tử, tiên tử, thậm chí ma tử, thần tử, còn có các vị thiên kiêu trên tứ bảng đã thiên địa huyền hoàng. Ngoại trừ những người mà bản thân Tô Hàn không quyết định động vào, thì những người khác đều không ngoại lệ. Hiện ra thế hình tròn khuếch tán ra chung quanh, có một đạo bàn tay khổng lồ đi sát theo đao mang từ phía trên đập xuống. Không có tiếp tục công kích bọn hắn, thời điểm lướt qua liền đem chữ vật sợi chỉ của bọn hắn toàn bộ đều mang đi. Thần niệm ở trên đó trực tiếp bị Tô Hàn xóa đi, bất kỳ đồ vật ở bên trong hắn cũng đều không động tới, hắn chỉ muốn duy nhất đế vương lệnh mà thôi. 10 giây trôi qua rất nhanh, thời điểm ở giây thứ nhất đao mang bổ xuống, công kích ập tới. Giây thứ hai, đao mang dùng thế tồi hoa lạp thủ đem tất cả mọi người công kích chảm diệt. Ở giây thứ ba, Tô Hàn liền đem chữ vật giới chỉ của bọn họ đều thu lại. Giây thứ tư, những chữ vật giới chỉ kia Tô Hàn trả lại. Thẳng đến bây giờ mới đến giây thứ năm, bàn tay Tô Hàn vung lên, tứ đại cấm chú đều tiêu tán. Thân ảnh quán thẳng tắp quay đầu nhìn nhóm thiên kiêu đầy dãy căm hận kia, trong lúc in lặng cùng với Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ bước vào trong lối đi. Kiều Ảnh công tử rời đi, rốt cuộc là không ngăn cản đám thiên kiêu này nữa. Lối ra đang ở trước mắt, bọn hắn tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng trong lòng bọn hắn lại có vô tận sỉ nhục, cùng với một mảng lớn vẻ lo lắng, không thể vung đi được. Ai? Mục Tần Linh mang theo người của Thiên Hà Tông chạy lên hư không, nhẹ giọng thở dài một tiếng cũng tiến vào lối ra. Lâm Thất Sát, Hoa Thanh Phi, Hàn Tuấn Kiệt đám người này cũng rời đi. Nguyên bản bởi vì Lâm Phùng Kiệt cầu tình mà Thanh Hoàng Giáo đã bị Tô Hàn buông tha. Nhưng bởi vì Lâm Kiến lại một lần nữa phạm vào miệng tiện, đưa tới số đế vương lệnh vốn thuộc về Thanh Hoàng Giáo, bây giờ chỉ còn lại có vài cái. Phạm Thiên Lăng cùng với Chí Lăng Thiên đối mặt, hai người ánh mắt rung động, đúng là vô phương che giấu đối phương. Từ lúc bắt đầu cái đám gọi là thiên kiêu này không phải đối thủ của Tô Hàn, cho đến giờ phút này bọn hắn còn vọng tưởng là dùng chiến lực tổng hợp của mọi người hình thành hợp thể nhất kích có thể đối kháng với cấm chú Trảm Tinh của Tô Hàn. Trảm Tinh hạ xuống, công kích cục bọn hắn cũng phát ra, chỉ là vẫn như cũ là họ bị quét ngang. Thế nhưng Tô Hàn cuối cùng vẫn cho bọn hắn một con đường lui. Dù cho cướp đoạt chữ vật giới chỉ của bọn hắn, cầm đi đế vương lệnh, nhưng hắn vẫn như trước là có sao nói vậy, lưu lại cho bọn họ một cái. Đương nhiên, bản thân nếu như không có đế vương lệnh thì Tô Hàn đương nhiên cũng không tự dưng mà cho. Tuy nói là cướp đoạt đế vương lệnh là quy củ của thiên kiêu tranh bá, nhưng quy củ là chết, người mới là sống. Tô Hàn biết nếu thực sự để bọn hắn tiến vào giai đoạn thứ ba mà một cơ hội cũng không có, như vậy thì chính mình sẽ thực sự đắc tội với toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Có thể làm đến một bước này thì xem như không cần giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, thanh danh của Cửu Ảnh công tử cũng đã đủ nổi rồi. Đi, có người mở miệng. Ở tại thời điểm một giây sau cùng, rất nhiều thiên kiêu của tông môn hoặc là tức đến nổ phổi hoặc là thất vọng mà về, nhưng tóm lại bọn hắn vẫn tiến vào lối ra ở phía sau Cửu Ảnh công tử chật vật mà đi. Bên ngoài lúc này đã coi như hoàn toàn tĩnh mịch rồi, cho dù là thân phận như Uất Chỉ Thiên Nam giờ phút này cũng không dám không kiêng kỵ mà cười to như lúc trước. Nhìn những tông môn ở bốn phía, đám cao tầng cường giả giống như ăn phải cứt người vậy. Vẻ mặt của Uất Chỉ Thiên Nam nhịn không được mà trong lòng hưng phấn. Hắn biết là giai đoạn thứ hai, Tiên Vương Tông tuyệt đối là được quyết xếp định ở hàng thứ nhất. Xoạt một tiếng, phía trên hư không có một cái cửa hàng xuất hiện, liền tiếp nhận những người hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn thứ hai. Có một bóng người cực kỳ khôi ngô nhưng tướng mạo khó coi, lại chói mắt như vầng rượu nhật từ trong lối đi bước ra. Bá. Trong chớp mắt này vô số tầm mắt đều nhướng lên, tựa như triều thánh nhìn sang phía hắn. Cửu Ảnh công tử. Rất nhiều người đều cảm thấy lúc này nhìn lại Cửu Ảnh công tử tựa hồ đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Tiếng hít thở lúc đầu từ im lặng lúc này xuất hiện và càng thêm nhanh, ngày càng gấp rút. Đến cuối cùng có người nhịn không được, tê tâm liệt phế mà hô lên. Cửu Ảnh công tử, Cửu Ảnh công tử. Cô Bát Lưu, ta muốn gả cho ngươi, ta nhất định phải gả cho ngươi. Ngươi là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của hạ đẳng tinh vực, ngươi khẳng định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, tương lai ngươi chắc chắn sẽ được xưng là Cửu Ảnh đế quân. Ta chính là đệ tử của Chiến Thiên Tông, nhưng giờ khắc này ta mặc kệ ta là thân phận gì, ta chỉ biết là ngươi là người mạnh nhất, cũng là người đẹp trai nhất, ngươi là người mà chúng ta sùng kính nhất. Những người hô hào như vậy thực sự là không có phần thân phận. Càng là người của Tiên Vương Tông lúc này thì lại càng ít người mở miệng. Ngược lại những tông môn khác, cho dù đệ tử Tam Giáo Cửu Lưu đều đỏ mắt dài cổ, phảng phất không hô lên được, thì vô phương đem sự cuồng nhiệt trong lòng phát tiết ra ngoài. Đây cũng không phải là về vấn đề thân phận, mà là đây là trẻ tuổi, nhân kiệt, kiệt xuất nhất, là tấm gương để cho bọn hắn suốt đời muốn đuổi theo. Dùng lực lượng một người chiến với toàn bộ thiên hạ, thậm chí là từ mặt đất bay lên, có người đi tới bên cạnh Tô Hàn nhìn chòng chọc vào hắn. Loại ánh mắt này không phải là kiêu hận, nhưng Tô Hàn như cũ vẫn có chút nhịn không được. Tu vi của hắn phát ra có một cỗ lực lượng nhu hòa tràn ngập bốn phía, bất kỳ người nào trong khoảng ghi hai trượng là không thể tới gần. Thời điểm tầm mắt liếc tới, Tô Hàn thấy được cường giả của những tông môn ở bốn phía, có người hướng hắn khẽ gật đầu lộ ra ý cười, có người vẻ mặt bình thản không biết suy nghĩ cái gì, cũng có người vẻ mặt âm trầm trong mắt có hàn mang lấp lánh. Tính cách của con người thì đúng là vô phương phân biệt. Điều này Tô Hàn đã sớm nghĩ tới. Tô Bát Lưu. Và thời khắc này một tiếng quát to từ giữa hư không truyền ra. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thì người này là một lão giả đến từ Tịnh Thần Phái. Lão Phu là trưởng lão Bắc Phái của Tịnh Thần Phái, là siêu cấp đại năng ngũ phẩm đạo tôn cảnh. Nếu như người không có sư tôn, người có nguyện bái Lão Phu làm thầy không? Lão giả này trầm giọng mở miệng, làm cho khóe miệng Tô Hàn co giật một cái. Thực sự là một cái tên quá là lợi hại đi. Siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, không nói là phải kén đặt tên tới mức nào mà ngũ phẩm đạo tôn cảnh có tu vi khủng bố như vậy, phóng nhãn cả tinh vực hạ đẳng cũng được xưng là cao thủ. Giờ khắc này lại trực tiếp mở miệng không chút do dự muốn thu Cửu Ảnh công tử làm đồ đệ. Cái này khiến cho vô số người đều phát ra tiếng thở dài, có cả sự hâm mộ nồng đậm và ghen ghét. Trong truyền ngôn thì Cửu Ảnh công tử không có bối cảnh, chính là một gã tán tu. Trước không nói truyền ngôn này là thật hay giả, cho dù là thật, thì như vậy từ hôm nay trở đi, cái loại bối cảnh này hắn rất có thể sẽ có. Thiên đế cảnh thì rất khó thu đồ đệ, bởi vì thời gian bọn hắn sống là quá dài. Đối với việc thu đồ đệ, tựa hồ cũng mất đi hứng thú. Đương nhiên vẫn có thiên đế cảnh cá biệt là người nguyện ý thu đồ đệ. Mà bọn hắn thu đồ đệ thì không thể nghi ngờ, đều là các loại có tư chất cực kỳ cường hãn. Như thập đại công tử, thập đại tiên tử này, và có không ít thiên tài trên thiên địa bảng. Bây giờ, hắn lại kén tới mức là nguyện ý thu Tô Hàn, làm đệ tử chân truyền. Bức thiết đến mức mà trong rất nhiều tầm mắt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Đạo tôn cảnh đích thực là siêu cấp đại năng, có thể bái loại cường giả có tu vi khủng bố này thì cũng sẽ có được bối cảnh cực lớn. Nhưng ta cảm thấy là Tô Bát Lưu sẽ không đồng ý đâu. Chính xác, bản thân ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng vậy à, liền ngay cả thiên đế cảnh, thu đổ đệ thì cũng đều là những công tử, thần tử. Cựu ảnh công tử lấy lực một người, chèn ép toàn bộ thiên kiêu của tinh vực hạ đẳng đến không ngóc đầu lên được. Hắn há có thể cam tâm bái một đạo tôn cảnh làm sư. Sợ là qua một đoạn thời gian nữa, chính hắn cũng là đạo tôn cảnh rồi. Ít nhất thì cũng phải có thiên đế cảnh ra mặt thì hắn sợ là mới đồng ý. Chúng ta bái sư đều là sư tôn lựa chọn chúng ta, mà cựu ảnh công tử bái sư lại là hắn lựa chọn sư tôn. So sánh như vậy, chúng ta thực sự còn kém quá xa. Từng đạo bình luận náo động chuyển ra, mặc dù là tên chén ăn mới tới kia cũng có thể nghe được, nhưng chung quanh lại không có che giấu chút nào. Sự thật chính là sự thật, chẳng lẽ còn không để cho người khác nói sao? Những đệ tử này cũng không có ý xem thường ông lão mang tên là kén ăn mới tới, chẳng qua là cảm thấy tương đối mà nói, đạo tôn cảnh không xứng để trở thành sư tôn của cựu ảnh công tử mà thôi. Dưới một mảnh náo động như vậy, Tô Hàn mím môi ngẩng đầu lên, nhưng tại thời điểm hắn vừa muốn mở miệng lại có một tiếng quát to từ trong một tông môn truyền ra. Bản tông là phó tông chủ của Thiên Hà Tông, Lạc Dương tông chủ. Người ta gọi ta là Dương Tôn. Âm thanh này vang lên thì có một người đàn ông tuổi độ trung niên từ bên Thiên Hà Tông nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Tô Hàn khẽ gật đầu. Ngươi có bằng lòng bái bản tôn làm sư không? Nghe thấy lời này, đám người lại dao động một trận. Lạc Dương Thiên Hà phó tông chủ ư? Thiên Hà Tông ở trong 72 tông thì tuyệt đối là nằm ở hạng trung bình khá, mà tu vi của Lạc Dương đã là cực kỳ nổi danh ở hạng đẳng tinh vực. Cái này so với là muốn ăn mới tới còn mạnh hơn nhiều. Căn cứ theo truyền ngôn thì có vẻ như đã đạt tới thất phẩm đạo tôn cảnh, chỉ thiếu một chút là tấn thăng thiên đế cảnh. Kể từ đó thì cao thấp nhìn có thể phân biệt được. Ừ, kẻ ăn mới tới lườm Lạc Dương một cái, bất mãn nói. Lạc Dương tông chủ, người cái này cũng có phải là không chân chính hay không? Mọi thứ thì đều có tới trước tới sau mà. Tô Bất Lưu này thế nhưng là do lão phu mở miệng trước. Người gấp gáp làm gì? Kẻ này muốn bái ai làm thầy thì phải tự hắn nói mới tính chứ. Lạc Dương mỉm cười lắc đầu. Lại nói người có tin hay không, hai cái đạo tôn cảnh như chúng ta, hắn sẽ không để ý một cái nào. Cán ăn mới tới khóe miệng mấy lần co rút nhưng lại không biết lẩm bẩm cái gì, ngược lại cũng không nói gì thêm. Làm cường giả đạo tôn cảnh mà có thể không tự mình hiểu lấy hay sao? Dùng tư chất của Tô Hàn, đừng nói là một chút năng lực của đạo tôn cảnh như bọn họ, coi như là thiên đế cảnh, lần này không đến, cho dù thực sự động lòng thu đổ đệ thì cũng khẳng định phải đạt được là tạo hóa như trong truyền thuyết ở giai đoạn thứ hai. Cũng chính bởi vì như vậy, Lạc Dương và cái năm mới tới mới có thể mong nhặt được cái tiện nghi này. Một phần vạn Tô Hàn đầu óc đần độn, vội vàng bái sư thì phải làm sao? Đạo tôn cảnh đó cũng là siêu cấp đại năng cơ mà. Tô Bát Lưu, tiếng quát thứ ba truyền đến để Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn lại. Lần này người mở miệng lại thuộc về là người chấp hành liên minh tinh không ở Đông Phương Tinh Vực, Mục Hoa Đế Quân. Người này chính là một thiên đế cảnh chân chính, mà ở trong cảnh giới thiên đế cảnh thì Mục Hoa Đế Quân cũng thuộc vào cái loại mà nổi danh lừng lẫy, là một dạng nhân vật cực kỳ cường hãn. Lúc này có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Mục Hoa Đế Quân. Chẳng lẽ là Mục Hoa Đế Quân là thiên đế cảnh mà rốt cuộc cũng nhịn không được, muốn có lòng thu đổ đệ hay sao? Khục khục. Không đợi Mục Hoa Đế Quân mở miệng, Tô Hàn đã ôm quyền nói. Cảm ơn chư vị tiền bối đã để mắt, cũng cảm ơn Mục Hoa Đế Quân hậu ái. Bất quá, văn bối cũng không có tính là sẽ bái sư ngay. Ai bảo là ngươi bái sư? Mục Hoa Đế Quân trừng mắt, Tô Hàn sửng sốt một chút. Vậy ngài đây là... Cái này... Mục Hoa Đế Quân hơi lưỡng lự rồi lại nói. Ngươi và thần linh cũng là chỗ quen biết cũ. Nếu như cảm thấy có khả năng, vậy thì bổn quân dự định tìm thời gian thích hợp giúp các ngươi làm vụ hôn nhân này. Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm ra. Thực sự là khéo đúng lúc Mục Thần Linh lại đi ra khỏi lối đi, vừa nghe được liền lảo đảo một cái, xém chút ngã sấp mặt ở đó. Hôn sự, hôn cái em gái ngươi. Thời điểm hai người nói chuyện thì cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, giờ này mới gặp nhau được mấy lần đã muốn tổ chức hôn sự rồi sao? Mà tại thời điểm mà Mục Thần Linh cùng Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi thì đám người phía sau lần nữa lại nhấc lên nghị luận thao thiên. Cái gì? Mục Hoa Đế Quân muốn đem nữ nhi của mình gả cho Tô Bất Lưu sao? Đây cũng quá trực tiếp rồi. Thần Linh, Mục Thần Linh lại là con gái của Mục Hoa Đế Quân, không phải là Thanh Liên Tinh Tử Mục Thần Linh đấy chứ? Mục Thần Linh, Mục Hoa Đế Quân. Trời ạ, chúng ta mặc dù vẫn biết là Thanh Liên Tiên Tử bối cảnh huyền bí, lại không biết đến cùng là vị cường giả nào, nguyên lai phụ thân của nàng lại là Mục Hoa Đế Quân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Bye bye cả nhà.